Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là một đôi hảo huynh đệ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Vương Hỏa Nhạc thần công sơ thành đã tạo thành cái khí thế là không sợ hãi. Cái này là điều cần thiết cho những người tu luyện đỉnh cao. Và chúng ta cũng biết là Tạ Hải Dương đang trên đường muốn tới bái Liệt Diễm Lão Tổ làm sư, cho dù là làm ký danh đệ tử cũng được, để tìm kiếm cái người có quan hệ với Trần Thanh Tử mà hắn không biết, đó chính là Vương Bảo Nhạc. Nhưng mà sau khi Tạ Hải Dương nghe tin Vương Bảo Nhạc đang tu luyện ở đây, thì cũng muốn là gặp Vương Bảo Nhạc trước để tìm hiểu tình hình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc là hắn có nhận ra người đó là Vương Bảo Nhạc hay không. Bái kiến thiếu chủ. Những tu sĩ hằng tinh cảnh này nhao nhao cúi đầu cung kính tham bái Vương Bảo Nhạc. Đà tạ, mặc dù là thân phận bất đồng mà một lời có thể giải quyết tồn tại sinh tử trong liệt diễm tinh hệ này, nhưng Vương Bảo Nhạc rất rõ đây là bởi vì có sự tồn tại của sư tôn, là người khác chứ không phải là bản thân mình, cho nên hắn vẫn như cũ là rất khách khí, đáp lễ. Thời điểm hắn muốn ly khai để trở về liệt diễm chủ tinh, thì lúc này một tu sĩ hằng tinh cảnh ở nền văn minh hỏa linh thiêu đốt, thân sắc hiện lên vẻ trần trờ, rồi thấp giọng mở miệng. Thiếu chủ, có một tu sĩ gọi là Tạ Hải Dương, tự xưng là bạn cũ của ngài, đã ở bên ngoài chờ đợi khá lâu. Tạ Hải Dương. Vương Ngoại Nhạc sững sờ, sau đó trừng mắt nhìn, trong một cái chớp mắt này có ý kinh hỉ hiện lên. Hắn đang lo là mình không đủ phàm tinh để mà dung hợp, vì vậy ho khan một tiếng lập tức mở miệng, mau mau mời vào. Dưới sự phân phó của Vương Bảo Nhạc, hắn cũng phải đợi trọn vẹn cả 7 ngày, Tạ Hải Dương mới chạy tới. Cái này cũng không trách là Tạ Hải Dương chậm chạp, thực sự là chỗ của hắn khoảng cách tới nơi này của Vương Bảo Nhạc phạm vi khá là xa. 7 ngày này đã là hắn toàn lực ứng phó, thậm chí còn có cả hằng tinh tương trợ, bằng không mà nói ít nhất cũng phải hơn nửa tháng, thậm chí là lâu hơn. Cũng may là Vương Bảo Nhạc không phải là người thiếu tính kiên nhẫn, trong 7 ngày này hắn khoanh chân ngồi ở trên hằng tinh của nền văn minh hỏa linh thiêu đốt, củng cố thần thông của bản thân, đồng thời cũng quen thuộc với các phương thức thi triển và vận chuyển phong tinh quyết. Rốt cuộc thì tại thời điểm Vương Bảo Nhạc đối với phong tinh quyết đã triệt để thuần thục, có thể làm đến mức là đem bể ngoài triển khai ra, hình thành thần thông cường lực và cũng có thể đem nó thu nhỏ lại, bao phủ toàn thân, hóa thành một bộ giáp phòng hộ, thì Tạ Hải Dương mới tới. Ở rất xa, khi mà Tạ Hải Dương bước vào nền văn minh này, thời điểm nhìn ra bên ngoài của hằng tinh, toàn thân Vương Bảo Nhạc tràn ra chấn động, làm nội tâm hắn sức nhấc lên từng cơn sóng mãnh liệt. Một mặt là do hồi lâu không thấy, tu vi của Vương Bảo Nhạc đã cùng với lúc trước gọi là thiên xoa địa viễn cũng là không phải nói quá, là để cho hắn cực kỳ rung động, chính là phương diện khác kìa. Bốn phía của Vương Bảo Nhạc cung kính vần quanh những tu sĩ hằng tinh cảnh, giống như chỉ cần Vương Bảo Nhạc nói một câu thì bọn họ có thể vì hắn mà xông ra chiến trận. Phụ trợ cho thân phận hôm nay của đối phương đã là hoàn toàn bất đồng so với trước. Hết thảy những điều này để cho Tạ Hải Dương sau khi thở sâu một hơi lập tức điều chỉnh tâm tính của mình. Trong một chớp mắt, hắn tựu cao giọng hô lên. Tạ Hải Dương bái kiến thập lục thiếu chủ của liệt diễm tinh hệ. Nói xong, Tạ Hải Dương còn ôm quyền cúi đầu thật sâu. Cơ hồ tại thời điểm mà Tạ Hải Dương mở miệng thì Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi đó, con mắt chậm rãi mở ra nhìn về phía Tạ Hải Dương. Trong nháy mắt hắn lập tức đứng lên, trên mặt hiện lên dáng tươi cười, nhoáng cái liền đi ra nghênh đón, đồng thời tiếng nói cũng chuyển khắp tứ phương. Hải Dương huynh đệ, như thế nào lại khách khí như thế chứ? Ngươi và ta là bạn cũ, không cần phải như thế đâu. Vương Bảo Nhạc trong tiếng cười đã bước tới gần, một tay nâng Tạ Hải Dương dậy, trong mắt lộ vẻ chân thành. Những năm này, nếu như không có Hải Dương huynh đệ nhiều lần tương trợ, thì Vương Mỗ cũng không có khả năng đi tới được ngày hôm nay. Hải Dương huynh đệ, ta không bái ngươi, ngươi cũng không cần phải bái ta. Tạ Hải Dương nghe vậy, thần sắc hiện lên vẻ cảm động, lại dùng sức đè cánh tay của Vương Bảo Nhạc lại. Có thể đi tới được ngày hôm nay, trợ giúp của Tạ Mỗ chỉ là những thứ không quan trọng. Toàn bộ đều là Dương ngươi dùng năng lực của bản thân mình mà đi lên. Bảo Nhạc huynh đệ, ngươi không thể tự coi nhẹ chính mình. Hải Dương huynh đệ, Bảo Nhạc huynh đệ, Hai người âm thanh đều rất lớn, thần sắc đều rất nhiệt tình, một bộ dạng giống như cố nhân nhiều năm không gặp, trong lúc nói cười mang theo vẻ cảm khái. Đám người bốn phía nhìn vào cũng phải nhao nhao ghé mắt, cảm nhận được giao tình của hai người bọn họ nhất định giống như những bậc quân tử. Hai bên ủng hộ, kính trọng lẫn nhau mà không cần kể công. Thế nhưng trên thực tế, những người ngoại nhân trông như thế có lẽ đều là những người không biết Tạ Hải Dương và Vương Bảo Nhạc. Tạ Hải Dương nhìn như nhiệt tình nhưng đáy lòng cũng có chút e ẩm. Dù sao thì Vương Bảo Nhạc có biến hóa quá lớn, lúc trước vẫn chỉ là linh tiên nhưng hôm nay đã là hành tinh cảnh trung kỳ, nhất là chấn động tràn ra trên cơ thể. Cho dù là Tạ Hải Dương có lão tổ che chở thì cũng cảm thấy kinh hãi. Mà hết thảy những điều này, bỏ qua cái tầng thân phận là đệ tử của Liệt Diễm lão tổ, để cho trọng điểm chính là tu vi của hắn chất biến, hiển nhiên chính là hành trình đi tinh vẫn chỉ địa tạo ra tác dụng. Mà để cho trong lòng Tạ Hải Dương càng thêm ê ẩm chính là cái tinh vẫn chỉ địa này đây. Bởi vì nếu như chỗ hắn phụ trách mà không xuất hiện việc ngoài ý muốn, khiến cho hắn không rảnh quan tâm tới tình huống của tinh vẫn chỉ địa và cái danh ngạch vào đó, và phải chập lập tức chạy về xử lý. Như vậy thì dựa theo tính toán và bố trí của hắn trước đó từng bước một, thì cuối cùng là danh ngạch ở chỗ nền văn minh tử kim chắc chắn sẽ bị hắn thu lấy. Sau đó thì vô luận tặng cho người ta hay là bán đi, vẫn để cho hắn đạt được chỗ tốt cực lớn. Thế nhưng hôm nay, hết thảy đều đã là quá khứ cả rồi. Bất quá hắn là một thương nhân, rất nhanh có thể điều chỉnh cảm xúc tâm lý. Vì vậy trong dáng tươi cười khó tránh khỏi có chút là nụ cười công nghiệp mà ngoại nhân không thể nhìn ra. Đồng thời sau khi đáy lòng cân nhắc như thế nào lợi dụng quan hệ buôn bán lúc trước của mình và Vương Bảo Nhạc để đạt thành mục đích của mình. Còn về phần Vương Bảo Nhạc, hắn tự nhiên đã liếc nhìn ra cái dáng cười quen thuộc này, bất quá cũng không thèm chú ý chút nào, bởi vì nụ cười quán mặc dù không phải là thương nghiệp hóa, thế nhưng trọng điểm nhiệt tình lại đặt ở trên mảng lợi ích mà Tạ Hải Dương có thể mang tới. Dù sao hiện tại hắn thiếu hụt nhất chính là phàm tinh, mà đối phương đến đây đã để cho Vương Bảo Nhạc nhìn thấy được hy vọng. Quan hệ của bọn họ vốn là như thế. Trong mắt của Tạ Hải Dương, cảm giác ê ẩm tiêu tán sau khi khôi phục lý trí, thì giá trị của Vương Bảo Nhạc trong mắt hắn hôm nay đã hoàn toàn khác biệt, khiến cho khoản đầu tư lúc trước của hắn lại càng có giá trị lớn hơn. Mà trong mắt Vương Bảo Nhạc nhìn nhau là có loại cảm quan chung như thế này, mặc dù không cách nào trở thành hảo hữu chí giao, nhưng lẫn nhau đều có giá trị để mà lợi dụng, đó mới là mối quan hệ vững chắc. Vì vậy trong cuộc đàm tiếu, sau khi biết được Tạ Hải Dương lần này muốn đi bái sư tôn của mình, Vương Bảo Nhạc lập tức mời đối phương cùng nhau đi tới tủ tinh Liệt Diễm. Lời mời thịnh tình của Bảo Nhạc huynh đệ, Tạ Mỗ cũng không khách khí nữa. Tạ Hải Dương cười ha hả, rồi cùng Vương Bảo Nhạc chuyện trò vui vẻ. Và dưới sự hộ tống của đại lượng tu sĩ trong Liệt Diễm tinh hệ, hai người hướng về chủ tinh Liệt Diễm mà đi. Trên đường, hai người cũng nói về sự tình trước kia, bất chi bất giác lại nói đến tình vẫn chỉ địa. Bảo Nhạc huynh đệ à? Nói đến mới là thú vị, đoạn trước lại có người đến hỏi ta là có phải hay không có một vị huynh trưởng gọi là Tạ Đại Lục. Ta nói cho đối phương biết huynh trưởng ta không phải là Tạ Đại Lục, nhưng ta có một đệ đệ đúng là tên này. Lời nói của Tạ Hải Dương giống như cười mà không cười nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Lời này của hắn cũng không phải vì làm khó dễ, mà là ám chỉ Vương Bảo Nhạc, người đã mượn danh tiếng của Tạ gia ta. Ta biết rõ, cho nên người thiếu nợ ta một cái nhân tình. Vương Bảo Nhạc nghe vậy cười ha hả, để cho Hải Dương huynh đệ chê cười. Lúc ấy sự tình cũng là có nguyên nhân. Sau khi trở về, lại gặp bởi việc gấp, cho nên cái này không tiện giải thích với người trước. Bất quá nghĩ đến Hải Dương huynh đệ sẽ không chú ý. Dù sao thì ta có thể đạt được danh ngạch tình vẫn chỉ địa. Hải Dương huynh đệ trong đó cũng xuất lực tương trợ không ít. Vương Bảo Nhạc đồng dạng cũng tựa cười tựa không hướng về phía Tạ Hải Dương, gật đầu. Ngôn từ giải thích cũng ẩn chứa hàm nghĩa đối với đối phương. Đó là trên danh ngạch đi tình vẫn chỉ địa, đối phương sử dụng một loạt bố trí hay thiết kế, vô luận ngay từ đầu là mộ táng của hoàng mục, hoàng tộc thần mục, hay là về sau chính mình là bắt chính mình phải nghĩ cách cứu viện, bí mật ẩn giấu ở bên trong, lợi dụng mình để đạt được danh ngạch. Việc này mình đã biết, cho nên nhân tình gì đó không hề tồn tại. Tạ Hải Dương nghe vậy nở nụ cười, thần sắc như thường, coi như không nghe thấy lời ám chỉ, nhưng lại không đàm luận về tinh vẫn chi địa nữa, mà cùng Vương Bảo Nhạc nói đến chuyện liên bang năm xưa. Vương Bảo Nhạc cũng cười nói như thường, một đường cùng hắn là đối đáp, khi thì thổn thức, khi thì nức nở. Khoảng cách giữa hai người đến Liệt Diễm Chủ Tinh càng ngày càng gần. Cuối cùng là khi Liệt Diễm Chủ Tinh đã xuất hiện ở ngay trước mắt, sau khi nhìn về, Tà Hải Dương lại tùy ý nhắc lên vấn đề tu luyện của Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc nghe vậy chừng mắt nhìn cũng rất cảm khái. Sau khi đi vào Liệt Diễm Tinh Hệ xong, ta mới chính thức biết được nguyên lai hao phí trong lúc tu hành lại to lớn như thế. Gần nhất đây chỉ có một cái phong tinh quyết thôi, rõ ràng lại tốn hơn vạn phàm tinh. Vương Bảo Nhạc đã nhìn ra đối phương đi vào Liệt Diễm Tinh Hệ là có chỗ cầu, mặc dù không biết hắn cầu cái gì, nhưng cũng không ngại đem những thứ mình cần nói thẳng ra. Lớn như thế sao? Tà Hải Dương trong lòng thầm nghĩ, cái tên Vương Bảo Nhạc này lại xuất công phu sư tử ngoạm, chính mình còn chưa nói để hắn hỗ trợ cái gì, rõ ràng đã mở miệng muốn hơn vạn phàm tinh, vì vậy trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Bảo Nhạc huynh đệ, ta trở về sẽ giúp người lưu ý thoáng một chút, bất quá hơn vạn phàm tinh giá cả rất xa xỉ, thế nhưng người là huynh đệ của ta, việc này ta nhất định sẽ hết sức hỗ trợ. Mặt khác, phàm tinh mà người cần, ta nơi này cũng có một ít, đưa cho người, coi như là lễ gặp mặt huynh đệ ta xa lâu ngày. Nói xong, Tà Hải Dương rất hào khí từ trong lồng ngực móc ra một cái túi đựng đồ đưa cho Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc cũng không hề khách khí, sau khi nhận lấy quét thần thức vào, chứng kiến bên trong bất ngờ có một quả phàm tinh, con mắt lập tức nhào lại. Lễ gặp mặt này của đối phương, nhìn thì chỉ có một quả thôi, nhưng phàm tinh là thứ giá trị kinh người, cho nên cái lễ gặp mặt này mặc dù không phải là rất nặng nhưng nó cũng không nhỏ. Từ đó có thể nhìn ra lần này Tà Hải Dương đến Liệt Diễm Tinh Hệ, việc muốn cầu chắc chắn là không nhỏ. Vì vậy mà Vương Bảo Nhạc vuốt túi chữ vật không lập tức thu hồi, mà nhìn về phía Tạ Hải Dương. Hải Dương huynh đệ, có chuyện thì cứ nói thẳng đi. Không biết là cần Vương Mỗ làm cái gì đây? Tạ Hải Dương mỉm cười, sau khi suy nghĩ liền nhẹ giọng mở miệng. Bảo Nhạc huynh đệ, ta muốn người giúp ta dẫn tiến với một vị sư huynh hoặc sư tỷ của ngươi, mà tại thời điểm cần thiết thì giúp ta nói vài lời có ích. Sau khi chuyện này thành công, ta sẽ cho người thêm một quả phàm tinh. Vương Bảo Nhạc nghe vậy sững sờ, lông mi hơi nhăn lại, thầm nghĩ sư huynh sư tỷ của mình trên thực tế thì đều là sư tôn. Nhưng lời này hắn tự nhiên không nói cho đối phương biết. Đồng thời một hai quả phàm tinh mặc dù là giá trị không nhỏ, nhưng nếu như để cho chính mình dẫn tiến mà lại còn nói tốt nữa, tính toán dùng để nhân tình của mình đi phụ trợ thì hình như hơi có chút thấp rồi, thành ý có vẻ chưa đủ. Thế nhưng sau khi suy nghĩ, hắn vẫn hỏi một câu, không biết là người muốn gặp vị sư tinh huynh sư tỷ nào của ta? Tà Hải Dương không phải là không biết thành ý chưa đủ, nhưng hắn cảm thấy hai quả phàm tinh đã đủ rồi, tại vì đối với những người mà mình đầu tư, hắn không muốn cho đối phương dưỡng thành tính cách tham lam, cũng không muốn cho đối phương cảm thấy tài nguyên của mình dễ cầm đến như vậy. Đây cũng không phải là hắn nhìn Vương Bảo Nhạc không vừa mắt, mà là do bản tính thương nhân của hắn quy định vậy. Hắn gần đây cảm thấy làm bao nhiêu sự tình cho bao nhiêu tài nguyên thì nó phải đổi lấy được cái gì đó phù hợp, cả hai phải cùng đẳng cấp với nhau. Đồng thời đây cũng là địa vị của người được đầu tư cũng phải cao. Ở trong mắt Tà Hải Dương thì nắm giữ đại lượng tài nguyên đầu tư cho tu sĩ dưới trướng mình thì bản thân phải được ở vào một cái địa vị siêu nhiên. Từ một trình độ nào nói thì song phương cho dù hợp tác thì mình cũng sẽ nắm giữ được quyền chủ động nhất định. Chỉ có như thế mới có thể không phát triển đến tình trạng không thể khống chế được, mặt khác có thể trình độ lớn nhất luôn đảm bảo địa vị của mình, mà lại làm cho đối phương chậm rãi sẽ dưỡng thành thói quen ỷ lại, do đó sẽ triệt để không cách nào thoát ly tài nguyên của mình. Chỉ có như vậy mới xem như là đầu tư và thu hoạch một cách hoàn mỹ. Cho nên tặng phàm tinh để cho đồng ý dẫn tiến trên thực tế chính là ẩn chứa một hình thức buôn bán, thậm chí hắn cũng đều suy nghĩ kỹ rồi. Về sau, nếu dựa theo giá trị của Vương Bảo Nhạc mà tính chuyện này, thì giống như là cho mồi câu vậy, tiếp tục cho phàm tinh, từng bước một làm cho đối phương dựa theo hướng suy nghĩ của mình mà làm, cho đến khi đạt được mục tiêu. Mang theo ý nghĩ như vậy, khi nghe được Vương Bảo Nhạc hỏi xong, Tà Hải Dương mỉm cười. Bảo Nhạc huynh đệ, chờ ta bái kiến Liệt Diễm lão tổ xong thì ta sẽ nói cho người biết. Đến lúc đó thì mong rằng Bảo Nhạc huynh đệ tương trợ một hai. Tà Hải Dương tâm tính khôn lanh, thế nhưng là trên hành vi cực kỳ khiêm tốn. Sau khi nói còn hướng Vương Bảo Nhạc ôm quyền cúi đầu. Trong mắt của Vương Bảo Nhạc, tinh quang lóe lên không dễ phát hiện. Dùng tâm trí và lịch duyệt quán tự nhiên đã nhìn ra cách nghĩ của Tạ Hải Dương. Nhưng là cũng không chú ý lắm, bởi vì theo hắn nghĩ thì vô luận Tạ Hải Dương suy nghĩ như thế nào, việc này đối với mình cũng là một hồi giao dịch mà thôi. Hai quả phàm tinh đổi lấy một lần dẫn tiến thì vẫn là được. Về phần nói tốt ừ, dù sao thì trên cơ bản sư huynh sư tỷ ở đây đều là sư tôn, không sao cả. Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng, đáy lỏng sau khi có quyết định, lại cùng Tạ Hải Dương nói đến những sự tình khác. Cho đến khi thân ảnh hai người hóa thành đạo cầu vồng, tiến vào trong liệt diễm chủ tinh, gào thét trong không gian, lao thẳng đến tòa tháp khổng lồ của liệt diễm lão tổ. Lập tức đã sắp tới nơi, đáy lòng Tạ Hải Dương có chút khẩn trương. Đối với việc này, hắn nổi lên một ý nghĩ lo được lo mất. Cho dù là hắn cảm thấy kế hoạch của mình có lẽ không có vấn đề gì, nhưng vẫn không nhịn được mà khẽ hỏi ý Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc huynh đệ, ngươi có biết là những sư huynh sư tỷ kia của ngươi, có ai trong đó là có quan hệ thân thiết cùng với Trần Thanh Tử hay không? Trần Thanh Tử? Vương Bảo Nhạc sửng sốt một chút rồi kinh ngạc nhìn về phía Tạ Hải Dương. Đúng rồi, chính là đệ nhất thần vương của tộc Vị Ương, có thể chiến thần hoàng vô cùng khủng bố. Hình như là đã từng là đệ tử Minh Tông, vẫn là giết được cả thần hoàng vậy, Trần Thanh Tử đó. Tạ Hải Dương thấp giọng giải thích, nói xong hắn thở dài. Ngươi đoán chừng là không biết người này đâu. Ai? Vương Bảo Nhạc thần sắc cổ quái, thầm nghĩ nếu như ta không biết, thì sẽ không có người nào biết rồi. Thế nhưng hắn biểu hiện ra mặt lại không lộ chút mơ hồ nào, mà thể hiện ra ý tò mò. Người rốt cuộc là muốn tìm Trần Thanh Tử này, hay là đi tìm những sư huynh sư tỷ kia của ta? Người cứ nói cho ta biết là có người nào cùng hắn quen thuộc hay không là được. Hắn nghĩ đến sự tình của cha mình, Tạ Hải Dương trong lòng có chút bực bội, nhịn không được mà trả lời một câu. Vương Bảo Nhạc nghe vậy lông mi nhướng lên, nhưng vẫn nhẫn nại. Nói thật thì ta đến liệt diễm tinh hệ thời gian không dài, không có nghe nói về những sư huynh sư tỷ kia của ta là ai có quan hệ tốt với Trần Thanh Tử. Nhưng mà... Vương Bảo Nhạc trầm ngâm xong thì mở miệng, nhưng không đợi cho hắn nói xong, Tạ Hải Dương một bên đã lắc đầu thở dài. Được rồi, chuyện này để ta tự mình xử lý. Cơ bản thì Tạ Hải Dương cũng không có đem hy vọng đặt ở chỗ Vương Bảo Nhạc, vừa rồi cũng là do lo được lo mất, cho nên mới hỏi ý như vậy. Nội tâm hắn bực bội, cho nên khi đến trước tháp lâu lại nghe được lời nói của Vương Bảo Nhạc, hắn cũng không có tâm tình để nghe xong, liền hướng Vương Bảo Nhạc ôm quyền rồi xoay đầu đi. Vương Bảo Nhạc chần chờ một chút, nhìn Tạ Hải Dương bay thẳng đến tòa tháp của liệt diễm lão tổ, hắn nhịn không được mà mở miệng. Tạ Hải Dương, ngươi tìm Trần Thanh Tử có chuyện gì à? Nếu như đổi thành lúc khác thì dùng sự khôn khéo của Tạ Hải Dương có lẽ có thể nghe ra trong lời này một số ẩn ý đặc thù, nhưng giờ phút này đáy lòng nôn nóng lại có chỗ xem nhẹ, nhất là không ngừng bị Vương Bảo Nhạc hỏi về việc tư, trong nên đáy lòng quán nổi lên một ít không kiên nhẫn. Bảo Nhạc, chuyện này có nói với người cũng vô dụng thôi, người không thể giúp được đâu. Chờ ta bái kiến liệt diễm lão tổ, sau khi có được đáp án thì sẽ thỉnh người tương trợ. Nói xong Tạ Hải Dương cũng không quay đầu lại mà cấp tốc tới gần tòa tháp của liệt diễm lão tổ. Sau khi dừng lại ở bên ngoài, hắn ôm quyền hướng về tòa tháp cúi đầu thật sâu, thần sắc cung kính trước này chưa từng có, cao giọng hô lên. Vãn bối Tạ Hải Dương, cầu kiến liệt diễm lão tổ. Vào đi. Tạ Hải Dương đến thì tự nhiên không thoát khỏi thần thức của liệt diễm lão tổ. Trên thực tế thì hắn một bước tiến vào liệt diễm tinh hệ, liệt diễm lão tổ đã biết. Giờ phút này theo lời nói truyền ra, đại môn của tòa tháp chậm rãi mở ra. Tạ Hải Dương thở sâu một hơi, thần sắc nghiêm nghị bước vào trong đó. Nhìn qua Tạ Hải Dương tiến vào tòa tháp của sư tôn, Vương Bảo Nhạc có chút không vui. Hắn thầm nghĩ, ngôn từ của cái tên Tạ Hải Dương này ở bên trong rõ ràng, cho là mình không có liên quan quá nhiều đến sự tình này và cũng không nổi lên nhiều tác dụng. Điều này để cho Vương Bảo Nhạc rất không thoải mái. Hắn thầm nghĩ, lão tử vốn định bang trợ thoáng một phát, hiện tại thì miễn mẹ nó đi. Hắn xoay người rồi trở về tòa tháp của mình. Sau khi về tháp, Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi xuống, con mắt chậm rãi nheo lại, trong đầu nhịn không được hiển lộ ra lời nói và việc làm của Tạ Hải Dương trong suốt đoạn đường này, trong mắt chậm rãi lộ ra vẻ suy tư. Cử động này của Tạ Hải Dương rất rõ ràng là có chuyện gì đó mà cần sự tương trợ của sư huynh Trần Thanh Tử, mà dùng thế lực của Tạ gia thì không thiếu cường giả, cho nên trên cơ bản là không gì là không thể giải quyết. Trừ phi chuyện này bản thân nó liên lụy quan hệ với sư huynh, đồng thời Tà Hải Dương vội vã như vậy, thì việc này cùng với bản thân cá nhân hắn có liên quan mật thiết, mà gia tộc kia lại không thể ra tay tương trợ. Mà Tạ Hải Dương lại tới đây, hẳn là hắn không có cách nào liên hệ với Trần Thanh Tử, cho nên mới hỏi ta là sư huynh sư tỷ nào có quan hệ tốt với Trần Thanh Tử. Trong lúc này nhất định là sư tôn đã từng ám chỉ qua cái gì đó với hắn, cho nên mới tạo thành cảm giác hiểu lầm này. Vương Bảo Nhạc tư duy bén nhạy rất nhanh, thì ở trên biểu hiện của Tạ Hải Dương đã đem việc này phân tích và suy đoán được 7-8 phần. Sau đó thần sắc lộ ra biểu tình cổ quái, ngẩng đầu nhìn về tòa tháp của sư tôn. Đây là sư tôn đang đào hố cho Tạ Hải Dương à? Hắn hẳn là mơ hồ nói cho Tạ Hải Dương mình có một người đệ tử có quan hệ không tệ với Trần Thanh Tử. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc nhịn không được mà ho khan một tiếng, tâm tư cũng lung lay, con mắt chậm rãi sáng lên. Nếu như suy đoán không sai thì Tạ Hải Dương rất nhanh sẽ đến tìm ta. Hải Dương huynh đệ, ta rất đồng cảm với ngươi. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, đáy lòng không khống chế nổi mà bong bay lên ý chờ mong. Mặt khác thì thông qua Tạ Hải Dương ta cũng có thể tìm hiểu tin tức xem sư huynh đến cùng là đi đâu. Cái thằng này đem ta ném ở Văn Minh Thần Mục rồi đột nhiên mất tích. Vương Bảo Nhạc day chán. Sau khi biết rõ những chuyện này, bản thân rất nhanh sẽ có đáp án. Hắn thở sâu một hơi, nhắm mắt ngồi xuống, chờ đợi Tạ Hải Dương tìm đến. Mà phán đoán của hắn gần như đúng đến 90%. Giờ này ở trong tòa tháp của Liệt Diễm Lão Tổ, vẻ mặt của Tạ Hải Dương thành kính quỳ ở đó. Hắn còn để ba cái túi chữ vật màu kim sắc ở trước mặt. Về phần Liệt Diễm Lão Tổ thì thần sắc không có nhiều ý tứ hàm xúc ngồi đó. Bên cạnh hắn còn có đại sư tỷ của Vương Bảo Nhạc. Giờ phút này thần sắc ngưng trọng đứng ngay bên cạnh. Từ trên xuống dưới dò xét Tạ Hải Dương. Lúc này, Liệt Diễm Lão Tổ nhàn nhạt mở miệng. Người muốn bái Lão Phu làm sư sao? Việc này không có khả năng. Lão Phu đã không thu đệ tử nữa. Nếu như ngươi thực sự có lòng, vậy thì bái đại đệ tử này của ta làm sư là được rồi. Tạ Hải Dương nghe vậy chần chừ một chút, nhưng rất nhanh, hắn âm thầm cắn răng, hướng về đại đệ tử bên cạnh của Liệt Diễm Lão Tổ quỳ lạy mà hô to. Kính xin sư tôn đồng ý, nhận lấy Hải Dương. Hải Dương nhất định sẽ ghi khắc ân huệ của sư tôn. Cái này... Đại sư tỷ bay ra thân sắc chần chờ nhìn về phía Liệt Diễm Lão Tổ. Liệt Diễm Lão Tổ vuốt tròm râu, bộ dạng là người châm trước mà làm. Một màn này bị Tạ Hải Dương nhìn thấy, trong đáy lòng hắn sốt ruột. Lần nữa trong lúc quỳ lạy từ trong ngực lại móc ra mấy cái túi chữ vật đặt ở trước mặt, sau đó lại khẩn cầu. Cuối cùng đại sư tỷ giống như là... Thôi thì đành nhận vậy, ghé gật đầu. Xem như là thu Tạ Hải Dương là môn hạ, cho người thân phận đệ tử. Tạ Hải Dương nội tâm cuồng hỉ cũng mặc kệ vấn đề về bối phận. Ngay tại thời điểm Liệt Diễm Lão Tổ còn ở trước mặt, hắn vội vàng mở miệng. Sư tôn, sư tổ, có thể nói cho đệ tử biết là Liệt Diễm nhất mạch của chúng ta, có vị sư thúc nào có quan hệ tốt với Trần Thanh Tử hay không? Nghe được lời nói của Tạ Hải Dương, Liệt Diễm Lão Tổ nhau mắt lại không nói chuyện, mà ở bên cạnh hắn thần sắc của đại sư tỷ từ ngưng trọng biến thành cổ quái, ho khan một tiếng xong mới chậm rãi mở miệng. Nói về những sư thúc kia của ngươi có quan hệ, tâm đầu ý hợp với Trần Thanh Tử, thân như huynh đệ, kỳ thực người này, người cũng nhận thức. Lời của đại sư tỷ vừa nói xong, Tạ Hải Dương tâm thần chấn động, theo nội dung ở trong những lời này, hắn nghe ra được có một tia không đúng. Ta cũng nhận thức ư? Hô hấp của Tạ Hải Dương dồn dập, con mắt có chút đăm đăm, hắn giờ khắc này cảm thấy đầu óc của mình tựa hồ là không đủ dùng. Rõ ràng theo bản năng hiện ra một đạo thân ảnh, thế nhưng trong chớp mắt lại bị chính mình cưỡng ép xóa đi, thậm chí từ trong đáy lòng không ngừng tự nói với bản thân, điều này là bất khả. Đúng vậy, người cũng nhận thức. Đại sư tỷ ho khan một tiếng, thân sắc cũng từ cổ quái lại biến thành nghiêm nghị, chỉ là trong mắt hiện ra một tia đắc ý mà Tạ Hải Dương không cách nào nhìn ra. Nàng sụ mặt xuống nhàn nhạt mở miệng. Hắn chính là thập lục sư thúc của ngươi, Vương Bảo Nhạc. Tạ Hải Dương toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy là tựa hồ có trăm vạn thiên lôi nổ vang âm mầm trong óc, đem vị sư phó tiện nghi của mình. Phân tách thanh âm, hóa thành vô số những hồi đãng như tiếng chuông vọng lại của ngươi, thập lục sư thúc, Vương Bảo Nhạc. Trong đầu óc của Tạ Hải Dương triệt để mê muội, hắn nhịn không được giơ tay, dùng sức gõ mạnh cái ót của mình, thân sắc có chút mờ mịt, ngơ ngác nhìn sư tôn nghiêm túc cùng với sư tổ trước mặt, mà sư tôn quán giờ phút này lời nói vẫn còn chưa xong. Dương Nhi, ta nghe sư tổ có nói về ngươi, bình thường làm người rất khôn khéo à, ngươi lại cùng Vương Bảo Nhạc quen thuộc như vậy, chẳng lẽ không biết là bên trong nhất mạch này của chúng ta, hắn và Trần Thanh Tử, quan hệ đã đạt đến một loại, còn hơn cả thân nhân hay sao? Đại sư tỷ cảm khái mở miệng, thậm chí còn dùng động tác lắc đầu thở dài phối hợp với lời nói, khiến cho nàng phát ra một cỗ bất đắc dĩ chi ý. Sư tổ, ngươi không phải nói là ngươi có một vị đệ tử, có quan hệ tốt với Trần Thanh Tử hay sao? Thế nhưng mà lúc đó Vương Bảo Nhạc còn chưa bái sư mà. Tà Hải Dương giờ phút này đã hoàn toàn phát mộng rồi, hắn nhìn về phía Liệt Diễm lão tổ, lời nói cũng có chút là lắp con nhà bà bắp. Đúng vậy, Vương Bảo Nhạc hoàn toàn chính xác là đệ tử của ta, mặc dù khi đó hắn còn chưa có bái sư, nhưng trong lòng của lão phu, hắn chính là đệ tử của ta. Như thế nào, chính bản thân ngươi hiểu lầm, còn muốn oán trách lão phu hay sao? Liệt Diễm lão tổ bày ra thần sắc không vui, một bộ là ta không có lửa ngươi, là chính tiểu tử ngươi, không kịp phản ứng mà thôi. Ta, ngươi... Tà Hải Dương cả người mạnh mẽ đứng lên, thổ dốc ồ ồ, con mắt trợn to, mà cơ thể không ngừng run rẩy, nội tâm bắt đầu rên rỉ, hắn cảm thấy ủy khuất, không phải ủy khuất bình thường, mà là bố của ủy khuất nữa, ngập trời ủy khuất trong lòng. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình tân tân khổ khổ đi một vòng lớn. Thế nhưng, nguyên bản sự tình có thể làm cực kỳ đơn giản lại ở ngay bên cạnh mình. Sớm biết như thế thì chính mình ngày đó cần gì phải chạy khỏi phường thị của Tạ gia, giống như lửa điếc đốt vào mông mà ly khai, cần gì phải phát sầu đến mức là phải suy tư tận cùng để tìm biện pháp giải quyết. Những ngày này cần gì phải ưu sầu cực hạn, làm gì phải lo được lo mất, cần gì phải đào rỗng tâm tư, đi tìm người có quan hệ với Trần Thanh Tử. Thậm chí giờ phút này hắn cảm thấy ngày đó ở phường thị của Tạ gia, chính mình đã giúp Vương Bảo Nhạc một cái nhân tình. Lúc đó đoán chừng chỉ cần nói một câu thì đối phương 89/10 sẽ xem xét. Nếu như mình xuất thêm một chút tiền vốn thì chuyện này sớm đã giải quyết hoàn mỹ rồi. Còn bây giờ, nhất là nghĩ tới lúc trước, không lâu thôi, Vương Bảo Nhạc rõ ràng có hỏi mình là tìm Trần Thanh Tử có chuyện gì. Lúc này nhớ lại thân sắc của đối phương rõ ràng là có ý muốn giúp mình mà. Thế nhưng chính mình lại không thèm để ý. Trời ạ, ta... Ta Hải Dương khóc không ra nước mắt, đồng thời có một cỗ không cam lòng mãnh liệt cũng theo đáy lòng hắn đột nhiên phun trào. Hắn hiện tại đã biết rõ rồi, cái Liệt Diễm lão tổ trước mắt này đã nói dối mình. Ngươi cái gì mà ngươi, không biết lớn nhỏ, còn ra thể thống gì? Liệt Diễm lão tổ nhăn mày lại hừ lạnh một tiếng, trong mắt có hàn quang lóng lánh, càng có uy áp tản ra. Một màn này lập tức để cho Tạ Hải Dương thân thể run lên một cái, có chỗ thanh tỉnh lại. Hắn chỉ cảm thấy ở trước mặt Liệt Diễm lão tổ, coi như... là lập tức có thể phá thành một tòa núi lửa phun trào siêu cấp, một khi bộc phát thì sẽ là thiên băng địa liệt. Đại sư tỷ ở một bên cũng biến sắc mặt, lập tức liền kéo Tà Hải Dương đang toàn thân run rẩy ra sau lưng mình, rồi đứng chắn trước mặt hắn, hướng về phía Liệt Diễm lão tổ rõ ràng là đang tức giận mà cúi đầu. Sư tôn bớt giận. Bớt giận, Đồng Nhi, là vì sư sai rồi, không nên cho ngươi thu tên đệ tử này. Cũng thế thôi, hôm nay phế đi thân phận đệ tử quán, Liệt Diễm nhất mạch của ta, không thể có thế hệ phạm thượng như vậy. Nói xong, Liệt Diễm lão tổ nâng tay phải lên, thế nhưng thần sắc đại sư tỷ đã lo lắng đến cực hạn, trực tiếp quỳ xuống. Sư tôn, đệ tử cả đời này trước đó chưa từng có thu nhận đệ tử, hôm nay đã chính miệng đồng ý nhận Dương Nhi, như vậy hắn chính là đệ tử của ta. Kính xin sư tôn, xem phân thượng hắn còn con nít không hiểu chuyện, buông tha cho hắn lần này. Người... Liệt Diễm lão tổ sắc mặt khó coi, ánh mắt rơi vào đại đệ tử, lại nhìn về phía Tà Hải Dương rõ ràng đã bị hắn hủ cho đến vãi cả cứt đái ra, sau đó mới hử lạnh một tiếng. Tạ Hải Dương, nếu như không có sư tôn của ngươi vì ngươi cầu tình, thì hôm nay lão phu sẽ đem ngươi xử trí theo môn quy. Mà thôi, đồ đệ của ngươi thì chính ngươi tự mà xử lý. Nói xong, Liệt Diễm lão tổ thân thể nhoáng lên một cái, phất tay áo rời đi, bộ dạng vô cùng tức giận. Theo hắn rời đi thì uy áp trong tháp lâu cũng tiêu tán, khôi phục lại như thường. Nếu là giờ phút này Vương Bảo Nhạc ở đây, thấy một màn như vậy tất nhiên trong lòng sẽ hô to, đặc giải ốt ca. Hắn cảm thấy sư tôn của mình cùng với bản thân mình đúng là diễn quá thật đi. Ngay cả khổ nhục kế các kiểu con đà điểu đều tung ra hết. Thế nhưng Tà Hải Dương lại không biết. Hắn nhìn như là mình chọc giận Liệt Diễm lão tổ. Hắn nhìn khí thế của Liệt Diễm lão tổ bộc phát ra, là nhìn vị sư tôn vừa nhận của mình đã cứu mình một mạng mà cầu tình, mà tâm thần lúc này phát ra sự cảm động. Sư tôn. Đại sư tỷ thở dài, nhìn qua Tạ Hải Dương. Dương Nhi, đã bái vào liệt diễm nhất mạch của chúng ta thì phải tuân thủ môn quy. Hôm nay ngươi chọc sư tổ, sự tình có nguyên nhân thì cũng thôi. Nếu như còn có lần nữa thì sư tôn cũng không giúp được ngươi. Hơn nữa việc này ngươi cẩn thận ngẫm lại xem, ngươi có chịu thiệt thòi hay không. Đại sư tỷ ý vị thâm trường liếc nhìn Tạ Hải Dương. Cái nhìn này để cho thân thể Tạ Hải Dương chấn động mạnh, xem như triệt để tỉnh táo lại. Hắn biết rõ lời nói của sư tôn là không sai. Mặc dù sư tổ có chỗ nói dối, thế nhưng cuối cùng là do tự bản thân mình hiểu lầm. Hắn lập tức ý thức được là chính mình lúc trước đã thất thố, mà suy nghĩ sai lệch đó khiến cho hắn không tỉnh táo. Bây giờ đã bái nhập vào liệt diễm nhất mạch, như vậy coi như là môn nhân của liệt diễm tinh hệ. Đồng thời thực sự là mình chẳng có tổn thất gì, bởi vì là mình cũng là đồng môn của Vương Bảo Nhạc rồi, nếu như tìm hắn hỗ trợ sẽ càng thêm thuận lợi. Mặt khác thì bái vào liệt diễm nhất mạch, vị trí của mình ở Tạ gia cũng sẽ có chỗ dựa siêu nhiên. Ngày sau trong việc sinh ý làm ăn càng thêm thông thuận, dù sao bối cảnh của mình so với lúc trước còn muốn lớn hơn. Quan trọng nhất là mình chỉ là một phần tử trong rất đông tộc nhân của Tạ gia. Nếu như có phiền toái thì chưa hẳn lão tổ Tạ gia sẽ xuất thủ vì mình. Thế nhưng ở trong liệt diễm tinh hệ này, mình là đệ tử đời thứ ba duy nhất. Một khi có phiền toái, dùng cái tính cách bao che khuyết điểm nổi tiếng của liệt diễm lão tổ thì tất nhiên sẽ ra tay. Tưởng tượng như vậy, con mắt Tạ Hải Dương lập tức sáng lên. Hắn cảm thấy thu hoạch như thế, mặc dù từ nay về sau phải gọi Vương Bảo Nhạc là sư thúc, điểm này sẽ để cho trong lòng hắn cực kỳ bất đắc dĩ. Thế nhưng càng nghĩ hắn chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Vì vậy Tạ Hải Dương thở sâu, hướng về sư tôn của mình quỳ sụp xuống lạy, đà tạ sư tôn chỉ điểm. Đại sư tỷ vẻ mặt ôn hòa nhìn Tạ Hải Dương trước mắt, trong mắt làm cho lộ ra vẻ có thể để cho đối phương thấy được là rất hiền lành. Nàng đưa tay thoáng sờ nhẹ lên đầu Tạ Hải Dương, nhưng rất nhanh thu tay lại, bất động thanh sắc là đưa tay ra sau lưng quẹt lên quần áo. Thực sự là keo xịt tóc trên đầu Tạ Hải Dương quá nhiều. Bất quá trên mặt nàng lại hiện ra vẻ vui mừng. Hảo hài tử, con không đi tìm thập lục sư thúc của ngươi. Nhớ rõ là cứ nói chuyện để cho hắn vui vẻ. Còn chuyện của ngươi lúc đó còn coi là sự tình gì nữa. Đệ tử hiểu rồi. Tạ Hải Dương ngẩng đầu lớn tiếng mở miệng, trong mắt lộ ra quang mang sáng chói. Hắn đứng dậy muốn ly khai, thế nhưng chưa đi được mấy bước thì sư tôn sau lưng hắn, chính là đại sư tỷ của Vương Bảo Nhạc, cũng nhịn không được mở miệng nói một câu. Dường Nhi, về sau mấy cái keo xịt tóc thổ tả gì đó, bôi ít đi một chút, dính tay sư tôn rồi. Tạ Hải Dương nghe vậy có chút xấu hổ, liền vội vàng gật đầu đồng ý, cấp tốc rời khỏi tòa tháp. Đứng ở bên ngoài hắn nhìn thiên địa phía xa, bị nhiệt khí thổi vào bên tai, nhớ lại từng màn xảy ra trong khoảng thời gian này, hắn cảm thấy như một hồi đại mộng vậy. Sư tôn nói rất đúng. Có cái gì mà không được chứ, không phải chỉ là gọi sư thúc thôi sao? Có thể bái nhập vào liệt diễm nhất mạch thì Tạ Hải Dương ta ở trong Tạ gia địa vị đã bất đồng với lúc trước. Hắn không ngừng cho bản thân những động tác thôi miên, tinh thần của Tạ Hải Dương đã vô cùng phấn chấn, lao thẳng đến tòa tháp của Vương Bảo Nhạc. Vừa tới gần còn chưa đợi là mở cửa, Tạ Hải Dương bên ngoài đã hô to. Vãn bối Tạ Hải Dương, cầu kiến liên bang đệ nhất soái thập lục sư thúc. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé.